tên thanh niên mang lôi hệ dị năng khiếp sợ nhìn Mộ Lê Thần, lôi điện còn ngưng tụ trong tay hắn mất kiểm soát dần dần tiêu tán. Một đạo phong nhận này không thể chứng minh Mộ Lê Thần là tam hệ dị năng giả, nhưng luận về tốc độ phát ra dị năng và sự chính xác, hắn còn thua xa. Trong lúc hắn chưa tập trung được dị năng của mình, phong nhận của Mộ Lê Thần đã bay về phía hắn. Nếu không phải Mộ Lê Thần hạ thủ lưu tình, chỉ sợ thứ đó không phải là vừa sát má hắn mà là trực tiếp xuyên qua não hắn rồi. Trương Duệ Bá thấy một màn như vậy, đồng tử hơi co lại. Ông lập tức xem như không thấy hành vi mạo phạm của Mộ Lê Thần, ra lệnh cho binh lính bên cạnh đang chìa súng vào Mộ Lê Thần hạ súng xuống. Cười cười với Mộ Lê Thần nói, tiểu Mộ A, cậu không cần phải so đo với Văn Ngang, hắn chỉ là tuổi trẻ khí thịnh thôi. Văn Ngang còn đang muốn lên tiếng phản bác nhưng bắt gặp cái nhìn cảnh cáo của Trương Duệ Bá, chỉ hậm hực cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn về phía lỗ hổng trên bức tường, trong lòng không khỏi run lên vài cái. Thiếu chút nữa, đầu hắn đã vỡ ra như vậy rồi. Đối mặt với hành vi uy hiếp cường ngạnh của Mộ Lê Thần, Văn Ngang không dám lỗ mãng không phải vì e ngại cái gì mà bởi vì kiêng kỵ, sợ hãi cùng ghen tị, càng thêm hy vọng có thể giết chết Mộ Lê Thần. Mộ Lê Thần và An Dương đối đáp trôi chảy với Trương Duệ Bá. Ba người hàn huyên, nhìn qua có vẻ rất thân thiết. Trương Duệ Bá hỏi, không phải các cậu còn có đồng bạn sao? Gọi bọn họ tới cho ta trông thấy đi. Mộ Lê Thần cười nói, bọn họ ở trong xe bên ngoài, đều là người thường. Nghe được đều là người thường, trong lòng Trương Duệ Bá có chút không muốn nhận, nhưng lại không muốn bỏ mất hai dị năng giả xuất chúng này. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng bên ngoài Trương Duệ Bá đều không có một điểm gì bất thường, nói, yên tâm đi, cho dù bây giờ là người thường, khả năng về sau cũng có cơ hội thức tỉnh dị năng, giống như Văn Ngang, dị năng của hắn chính là sau này mới thức tỉnh được. Mộ Lê Thần cười gật đầu, đối với thông tin lúc mặt thế hắn biết rất rõ, hiện tại có thêm một đợt dị năng nữa thức tỉnh, chứng tỏ nhật thực lần thứ hai sắp xảy ra. Tang thi virus trong không khí càng thêm dày đặc, rất nhiều người bình thường không bị tang thi cào chúng cũng có khả năng bị lây nhiễm. Đợi sau khi lần nhật thực thứ hai xảy đến, năng lực của hắn sẽ tăng cường, hơn nữa tang thi động vật cũng xuất hiện. Đến thời điểm này đối tượng hắn có thể khống chế không chỉ là hoạt tử nhân thông thường. Tuy rằng động vật biến dị xuất hiện với hắn mà nói cũng có điểm bất lợi, bất quá nói tóm lại, vẫn là lợi lớn hơn hại. Trương Duệ Bá đã bước đầu tán thành bọn họ, vì thế đem dị năng giả phía mình ra giới thiệu một lượt. Trương Duệ Bá là hỏa hệ dị năng giả, Lý Văn Ngang là lôi hệ dị năng giả, còn cái người có thể cảm nhận được Mộ Lê Thần đến gần là trực giác dị năng giả, phó quan của Trương Duệ Bá. Tổng cộng có 5 dị năng giả, còn thủy hệ dị năng giả và một người khác là bách phát bách trúng dị năng giả. Dị năng của người này chủ yếu chú trọng ở phương diện mắt và quan sát. Mộ Lê Thần quét mắt nhìn qua một lượt hơn 10 binh lính là người thường phía sau, trong lòng cười lạnh. Trương Duệ Bá chỉ sợ vẫn còn đề phòng bọn họ, hắn còn giấu 3 dị năng giả nữa, đại khái là dùng để làm con bài chưa lật. Quân nhân có thể chất tốt, dễ dàng kích phát dị năng, đoàn người Trương Duệ Bá hiện tại có tổng cộng 18 người, có 8 dị năng giả. Tỷ lệ này coi như thấp, phỏng chừng là lúc trước chết mất vài người. Trung quy, thời điểm vừa mới thức tỉnh dị năng sẽ không có bao nhiêu lợi hại. Công kích được vài lần là tinh thần lực hết sạch, nếu như bị tang thi bao vây chỉ có một chữ chết. Đối với dấu diếm của Trương Duệ Bá, Mộ Lê Thần cũng không để ý. Nếu ông ta mà lật hết bài lên thì chính là ngu xuẩn. Dù sao đối với hắn, 8 dị năng giả này cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Trương Duệ Bá mang theo người của mình cùng Mộ Lê Thần rời khỏi tầng này. An Dương nhìn Trương Duệ Bá cùng thủ hạ của hắn bộ dáng cứ như sắp sửa lâm đại địch, trong lòng suy đoán không khỏi cất tiếng hỏi, Trương đội trưởng, ông đây là... Trương Duệ Bá cũng không biết xấu hổ nói hắn sợ tang thi. Hắn nghĩ muốn mượn sức hai người làm bia đỡ đạn, cho nên hắn làm một loại biểu tình chính trực mà cười cười. Này không phải là để phòng ngừa vạn nhất sao? Mộ Lê Thần biết bọn họ là đề phòng nữ hài tang thi, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Nữ hài tang thi kia đem những người này vây ở lầu 2 làm lương thực dự trữ. Chỉ cần đám người Trương Duệ Bá có ý đồ chạy trốn, cô sẽ lập tức bắt một người ăn luôn, làm cảnh cáo. Cho nên lúc xuống cầu thang, đám người Trương Duệ Bá mới làm một bộ dạng như lâm đại địch. Trương Duệ Bá cứ suy nghĩ làm thế nào vào thời điểm bị công kích khiến cho hai dị năng giả mới nhập bọn đem đi làm bia đỡ đạn. Ai ngờ, bọn họ một đường thuận lợi đi xuống lầu, ra khỏi siêu thị, không bị tấn công một lần nào. Chẳng lẽ nữ hài tang thi kia đã rời khỏi siêu thị? Trương Duệ Bá nhìn về phía phó quan của mình. Phó quan hiểu ý tứ của Trương Duệ Bá, đem ánh mắt ném về phía hai người Mộ Lê Thần cùng An Dương. Trương Duệ Bá biết, ý phó quan là chuyện này có liên quan đến hai người kia. Cho dù không biết tình hình cụ thể, thế nhưng Trương Duệ Bá lại càng thêm coi trọng Mộ Lê Thần và An Dương. Mộ Lê Thần phát hiện, Trương Duệ Bá này tựa hồ rất có quyền lực trong quan quân, vẻ mặt đối với bọn họ càng thêm ôn hòa. Lý Văn Ngang không được chú ý, trong lòng oán hận nhìn Mộ Lê Thần, trong mắt đều là lửa giận. Tam hệ dị năng giả có gì đặc biệt hơn người? Nói là tam hệ, cũng chỉ thấy có mỗi phong hệ dị năng. Nói không chừng là vì muốn được chú Trương coi trọng nên mới đặt điều. Kỳ thật, trong lòng Văn Ngang rất rõ, Mộ Lê Thần sẽ không dễ dàng nhận đó là nói dối. Hơn nữa, cứ cho là hắn nói dối đặt điều, phong hệ dị năng của hắn lợi hại như vậy cũng đủ để áp mình muốn chết rồi. Nhưng trong lòng Văn Ngang vẫn không cam tâm, muốn hắn thừa nhận bản thân không bằng người đó, tuyệt đối không có khả năng. Hắn dù có lợi hại như thế nào, nếu thành người chết, lợi hại cũng vô dụng. Lý Văn Ngang nhìn bóng dáng Mộ Lê Thần, đem oán giận âm thầm chôn dưới đáy lòng. Mộ Lê Thần tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt thối độc của hắn, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó không chút để tâm mà quay đi. Bị Mộ Lê Thần đem ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn người chết đặt lên người, sau lưng Văn Ngang không nhịn được dâng lên một cỗ khí lạnh, lửa giận trong lòng cũng theo đó mà bốc lên, khiến hắn xem nhẹ sợ hãi trong lòng. Cái loại ánh mắt tựa như đang nhìn xem con kiến này. Dựa vào cái gì mà một tên tầm thường lại có thể nhìn hắn như vậy? Đáng chết, thật sự là đáng chết. Khi Mộ Lê Thần dẫn Trương Duệ Bá đến, nhìn đám người Mộ Dung và An Như, hắn nhìn không được nhíu mày. Bởi vì hắn thấy nguyên bản bọn người mới lúc trước còn an phận ngồi trên xe cư nhiên đều đi xuống. Chỉ còn mỗi mẹ con Mộ Thanh Loan là thành thành thật thật nghe theo lời hắn ngồi ở trong xe. Vốn trong xe hắn có lưu lại khí tức, tang thi bình thường tuyệt đối không dám tới gần. Thế nhưng, nếu người đều xuống hết, khó tránh khỏi tang thi bị người sống dẫn tới. Bất quá, điều khiến Mộ Lê Thần kỳ quái là, xung quanh cư nhiên lại có mấy thi thể của tang thi. Hiển nhiên là bị khí tức của người sống dẫn đến rồi bị dị năng giả giết chết. Nhưng đám người Mộ gia căn bản là không có người thức tỉnh dị năng. Lúc này, đám người Mộ gia cũng nhìn thấy nhóm người bọn họ lần lượt đi tới, ánh mắt sáng ngời. Mộ Lê Thần nhận thấy bọn họ nhiều ra thêm hai người, lại còn là người quen, là Tống Nghị cùng Tống Vũ. Mộ Lê Thần đi đến bên cạnh xe, đem ba lô đựng thực phẩm của mình đặt ở ghế điều khiển phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện, túi lớn đựng thực phẩm lúc trước đặt ở đây cư nhiên không thấy. Mộ Lê Thần lạnh lùng nhìn về phía bọn người Mộ Dung cùng An Như đang được Trương Duệ Bá hỏi han, túi thực phẩm tôi đặt ở đây đâu? Túi thực phẩm đó ước chừng cho đám người bọn họ ăn trong 3 ngày. Hắn và An Dương chỉ rời đi trong chốc lát. Túi thực phẩm đó không có khả năng bị ăn sạch đến một ít cũng không còn. Cho dù ăn xong đi, hắn cũng không thể nào không nhìn thấy rác vứt ra đi. Nghe Mộ Lê Thần chất vấn, An Như không có chút kinh hoàng hay chột dạ nào, ngược lại còn có chút tự hào, ngẩng cằm nói, mấy thứ kia đều đặt bên trong không gian của A Giật. Mộ Lê Thần theo bản năng nghĩ, chẳng lẽ Mộ Lê Giật cũng có không gian linh bảo? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ sát khí. Nếu Mộ Lê Giật thực sự có không gian bảo bối, hắn không thể cứ mặc kệ được. Lúc Mộ Lê Thần còn đang nghĩ làm thế nào giết người đoạt bảo khí, Mộ Lê Giật đắc ý nói, em vừa mới thức tỉnh dị năng, là không gian dị năng. Mộ Lê Thần nghe Mộ Lê Giật nói, trong lòng có chút thất vọng. Bất quá, hắn lập tức khôi phục tinh thần, loại không gian giống ngọc trên sợi dây chuyền là bảo bối chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Không gian linh bảo cũng không phải bắp cải, sao nói có liền có thể có. Mộ Lê Thần biết Mộ Lê Giật thức tỉnh dị năng không gian, không có khả năng tấn công, đem sát khí thu lại. Hướng Mộ Lê Giật còn đang dương dương tự đắc nói, những thực phẩm đó là bị cậu thu vào trong không gian. Mộ Lê Giật hơi sửng sốt một chút, hạ thấp giọng xuống, nói, em cảm thấy đặt trên xe rất chiếm diện tích, cho nên mới bỏ vào trong không gian. Mộ Lê Thần hờ hững nói, nếu cậu đã thức tỉnh không gian dị năng, chẳng lẽ cậu không biết muốn giữ vật bên trong không gian lúc nào cũng phải tiêu hao tinh thần lực sao? Bây giờ cậu dùng hết tinh thần lực, đến lúc cần cậu lấy cái gì để dùng? Hắn nhìn đến An Như cùng Mộ Lê Giật muốn phản bác, lại nói tiếp, huống chi, tinh thần lực tiêu hao quá độ sẽ gây tổn hại đến thân thể của dị năng giả. Nghe thấy việc để vật phẩm bên trong không gian của Mộ Lê Giật sẽ làm hại cơ thể hắn, An Như vội vàng nói, A Giật, mau đem mấy thứ trong đó để lại trên xe đi. Mộ Lê Giật đối với lời nói của Mộ Lê Thần còn hoài nghi, nhưng hắn cũng xác định tinh thần lực của mình bị tiêu hao, chẳng qua mỗi phút tiêu hao không nhiều, nhưng dần dần thì sẽ rất đáng kể. Vì vậy, Mộ Lê Giật đối với lời Mộ Lê Thần nói, Mộ Lê Giật cũng thả rằng tin còn hơn không tin. Vội vàng đi đến bên cửa xe đem thực phẩm bên trong lấy ra hết rồi bỏ vào. Mộ Lê Thần xem Mộ Lê Giật vừa nghe đã lập tức đem vật phẩm lấy ra, trong lòng mới yên tâm. Xem ra, hắn không có không gian linh bảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 không phải một thiếu nữ gia đình bình dị như Tống Vũ có thể so được. Mộ Lê Giật sau khi thức tỉnh dị năng, tuy rằng tiếc nuối mình không có được dị năng lợi hại như Mộ Lê Thần, nhưng như vậy còn đỡ hơn không? Trung quy, tại mặt thế khi vật tư khuyết thiếu, không gian dị năng vẫn được hoan nghênh. Hơn nữa, đâu có ai nói hắn không thể thức tỉnh nhiều hệ dị năng giống Mộ Lê Thần. Cứ như vậy suy nghĩ, Mộ Lê Giật càng cảm thấy lâng lâng, nhất là bên cạnh còn có An Như, người suốt ngày xem hắn như bảo bối mà nâng niu. Mộ Lê Thần lạnh nhạt nhìn Mộ Lê Giật cùng An Như đến làm thân với Trương Duệ Bá. Trương Duệ Bá biết Mộ Lê Giật là không gian dị năng giả, trong lòng cực kỳ vui sướng. Tuy không gian dị năng không có khả năng chiến đấu, thế nhưng có thể chứa đựng vật tư a. Mỗi lần chiến đấu, vũ khí đều là do hắn cùng thủ hạ của mình khuân. Trên đường dù nhìn thấy vật tư nhiều cỡ nào cũng chỉ có thể cắn răng vứt bỏ. Bọn họ bây giờ là chạy nạn, không phải đi dạo phố. Nếu có không gian dị năng giả, mấy chuyện phiền phức cũng giảm đi một ít. Muốn mang vật tư đi, hoàn toàn có thể để trong không gian mà mang đi. Nghĩ đến đây, vốn còn không thích Mộ Lê Giật, Trương Duệ Bá đối với hắn thay đổi, ôn hòa nở nụ cười, nói, không gian của cậu rộng bao nhiêu? Mộ Lê Giật thấy Trương Duệ Bá tuy là quan quân nhưng đối với mình lại ôn hòa. Cơ bản hắn chỉ mới vị thành niên, trong lòng không nhịn được nhảy nhót, đại khái rộng khoảng hơn 10 mét vuông. Chỉ có một phòng nhỏ như vậy. Trương Duệ Bá không khỏi thất vọng, bất quá rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, không gian này cũng không hẳn là quá nhỏ, có thể chứa vật tư là tốt rồi, dù sao không gian dị năng giả nếu thăng cấp, diện tích sẽ được mở rộng thêm. Trương Duệ Bá cười với Mộ Lê Giật nói, tiểu Giật này, cậu có không gian dị năng, vậy lát nữa cậu đi với ta vào trong siêu thị lấy một chút vật tư trở về đi. Mộ Lê Giật vốn mong muốn được thể hiện chính mình trước mặt Trương Duệ Bá, không chút do dự gật đầu, thậm chí hắn còn nhìn không được đắc ý liếc nhìn Mộ Lê Thần. Thính giác Mộ Lê Thần nhạy bén, huống chi Trương Duệ Bá cũng không có ý định giấu giếm gì hắn, nên mọi chuyện hắn đều nghe rõ, còn thấy được Mộ Lê Giật kia ném ánh mắt khoe khoang thị uy với mình. Mộ Lê Thần trong lòng cười lạnh, thực sự là rốt nát và nông cạn. Bản thân bị lợi dụng còn làm ra bộ dạng kiêu ngạo đó. Theo như quan sát, Mộ Lê Thần phỏng đoán, cái vị Trương Duệ Bá quan quân cao cấp kia lòng dạ thực hẹp hòi. Mặt thế, dị năng giả ít, bọn hắn chính là muốn mượn người mượn sức. Nhưng mà Trương Duệ Bá này vẫn chưa ý thức được tình hình ác liệt như thế nào. Hắn dường như cho rằng mấy cái vũ khí công nghệ cao kia còn có vai trò quan trọng. Bằng không, tại sao thủ hạ mang dị năng của ông ta lại ít như vậy mà súng ống đạn dược thì sung túc, đầy đủ. Chỉ sợ Trương Duệ Ba kia đối với vấn đề dị năng giả mới thức tỉnh còn không có cường đại không để trong lòng. Thời điểm đối phó tang thi, hơn phân nửa là yêu cầu dị năng giả sử dụng dị năng, tiết kiệm đạn dược. Bởi vậy mới khiến dị năng giả tiêu hao tinh thần lực quá độ, thể lực cùng lúc xuống dốc, phần lớn đều tử vong. Sở dĩ Mộ Lê Thần đi cùng với đám người Trương Duệ Bá, vì muốn thừa dịp không ai chú ý đến lấy dị đan của Văn Ngang. Có lôi hệ dị năng, thực lực của hắn lại tiến thêm một bước. Hắn căn bản không có ý định đi căn cứ ết tỉnh, tự nhiên cũng sẽ không giống Mộ Lê giật mặt dày mày dạn đi lấy lòng Trương Duệ Bá. Lúc này, hai anh em Tống Nghị Tống Vũ cũng nhận ra Mộ Lê Thần, hướng hắn đi đến. Mộ Lê Thần nhìn về phía hai người hỏi, các người sao lại ở chỗ này? Vốn hai người có chút do dự, nghe Mộ Lê Thần nói vậy, Tống Vũ vui mừng trả lời, thật là anh sao? An Dương vừa hỏi chuyện từ Mộ Thanh Loan đi tới, đúng lúc nghe được Tống Vũ nói. Hắn đứng bên cạnh Mộ Lê Thần hỏi, ba người biết nhau? Mộ Lê Thần chỉ bâng quơ nhẹ đáp một câu, mới gặp qua một lần. Tống Vũ không cam tâm, cô rất cảm kích ân nhân của mình liền đem công trạng của Mộ Lê Thần kể lại. Không phải, là anh ấy lúc trước ở bệnh viện đã cứu tôi cùng với anh hai. An Dương nhìn ánh mắt sáng ngời của Tống Vũ cứ chăm chăm về phía Mộ Lê Thần, trong mắt tình ý ngập tràn, trong lòng chợt cảm thấy rất phiền muộn, sao cậu không nói cho tôi biết? Mộ Lê Thần hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía An Dương đang có chút nôn nóng, thản nhiên nói, chuyện này không có gì quan trọng cả. Ngữ khí hắn thập phần bình thản, bất cứ ai nghe qua cũng thấy rằng hắn không có chút nào để ý. An Dương thấy thái độ của Mộ Lê Thần liền nhẹ nhõm, thế nhưng Tống Vũ lại cảm thấy buồn. Vốn còn là một nữ sinh trung học, lại còn trong giai đoạn yêu đương, tại thời điểm nguy cấp liền có một thanh niên tuấn mỹ đến cứu, như thế nào không rung động. Nhìn đến phản ứng lạnh lùng của Mộ Lê Thần, Tống Vũ liền biết tình cảm thầm mến của mình chưa đơm hoa đã chết. Tống Nghị tuy rằng cảm thấy đau lòng thay cho em gái mình, nhưng loại chuyện tình cảm này, hắn là nam nhân, không nên nhúng tay vào. Hơn nữa nhìn qua đã biết Mộ Lê Thần này xuất thân không tầm thường, không phải một thiếu nữ gia đình bình dị như Tống Vũ có thể so được. Tống Vũ không thức tỉnh dị năng, mà người thức tỉnh là Tống Nghị. Tống Nghị cảm nhận rõ ràng được Mộ Lê Thần là một kẻ nguy hiểm, không muốn bản thân và em gái cùng một chỗ với hắn. Mộ Lê Thần cũng có chú ý tới Tống Nghị, giọng điệu bình thản hỏi bọn họ một ít vấn đề. Mà lúc này Trương Duệ Bá từ chỗ An Như biết Tống Nghị cũng là dị năng giả, liền bảo người qua kêu bọn họ. Tống Nghị cười với Mộ Lê Thần nói, được rồi, không nói chuyện nữa, tôi qua bên trưởng quan. Nói xong còn kéo Tống Vũ đang lưu luyến không rời đi về phía Trương Duệ Bá. An Dương nhìn theo bóng dáng Tống Nghị, không vui nói, hắn thật đúng là. Mộ Lê Thần trong lòng biết rõ, Tống Nghị thấy Trương Duệ Bá có quân hàm, nghĩ muốn trèo cao, đối với hắn mà nói vì ân nhân cứu mạng không có thế lực này không đáng để thân thiết, mà chỉ sợ Trương Duệ Bá không đem dị năng giả để vào mắt. Bằng không hôm nay Mộ Lê Thần cũng không ngang nhiên đem cái danh tam hệ dị năng giả chói mắt ra trưng bày. Bất quá, hắn cũng không thấy phiền gì, trong lòng hắn đã sớm nghĩ kỹ, chờ đến khi hắn lấy được lôi hệ dị đan, khiến cho đám tang thi bao vây bọn họ, bất cứ ai cũng không để thoát. Bằng không, một người có năng lực không phải bình thường như Văn Ngang cứ vậy mà chết, chỉ sợ gặp phải phiền toái không nhỏ. Mộ Lê Thần mặt không biểu tình quay đầu nhìn An Dương hỏi ra sự tình như thế nào rồi. Hắn chính là gọi An Dương đi hỏi Mộ Thanh Loan, lúc bọn họ vào trong siêu thị rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì Mộ Lê Giật mới thức tỉnh không gian dị năng. Kiếp trước, Mộ Lê Giật không phải như hiện tại thức tỉnh dị năng, cũng không phải thức tỉnh không gian dị năng. An Dương thấy thần sắc Mộ Lê Thần ngày càng khó nhìn, vội vàng kể lại sự tình. Nguyên lai, Mộ Lê Thần mỗi lần bỏ bọn họ mang theo An Dương đi tìm vật tư, chính là muốn cho An Dương có cơ hội đem không gian trên sợi dây chuyền tồn trữ vật tư, thuận tiện chỉ cho An Dương cách tự bảo vệ mình. Mà những người Mộ gia khác, Mộ Lê Thần sẽ không mặc kệ, sẽ không khoanh tay xem bọn họ chết. Thủ của hắn còn chưa trả. Vì thế, mỗi lần hắn rời đi, đều sẽ dò xét xung quanh có người hay không, lưu lại khí tức trên xe. Chỉ cần những người đó không ra khỏi xe thì không có tang thi nào dám động đến. Không ngờ được, bọn họ lúc trước còn nơm nớp lo sợ trốn trên xe, bởi vì sau này thấy không có tang thi nào dám tới gần, dần dần lá gan lớn lên, lần này càng là to gan mới dám xuống xe. Mộ Lê Thần đối với bọn họ cẩn thận cỡ nào, so với kiếp trước chu đáo chiếu cố là một trời một vực. Trên xe, đói, chưa tới giờ ăn thì chịu đựng, mệt mỏi, chưa đến lúc cần nghỉ ngơi thì chịu đựng. Những ngày gần đây, bọn người Mộ gia thời thời khắc khắc đều ngồi trên xe. Sau khi Mộ Lê Thần và An Dương rời đi, nhịn không được mới xuống xe hít thở cho thông. Không bao lâu, kết quả là dẫn tới một đám tang thi du đãng. Bọn họ được Mộ Lê Thần chiều chuộng đến hư, còn có thể mong đợi bọn họ sẽ cầm vũ khí lên cận chiến với tang thi sao? Trừ mẹ con Mộ Thanh Loan vẫn nhớ kỹ lời Mộ Lê Thần nói không được ra khỏi xe, những người khác đều chạy loạn khắp nơi kêu cha gọi mẹ. Mộ Lê Giật tương đối xui xẻo, lúc bị một tang thi đuổi, chạy vài bước liền quẹo phải đường cùng, sợ đến mức một chút khí cũng không có, chỉ có thể sụi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng chờ chết. May mắn sao lại thức tỉnh dị năng, mà lại còn là loại dị năng không có tí năng lực công kích. Không gian dị năng này cũng không phải như không gian trong ngọc dây chuyền có thể cho người bước vào. Thứ không gian này chỉ là vật chết. Bất quá, Mộ Lê Giật coi như không quá xui xẻo, đúng lúc gặp được hai anh em Tống Nghị cùng Tống Vũ. Mộ Lê Thần nghe xong, nhìn thoáng qua Trương Duệ Bá tựa hồ như đang trò chuyện rất vui với Tống Nghị, hơi trầm ngâm, A Dương này, cậu nói dị năng của Tống Nghị đến tột cùng là cái gì? Mộ Thanh Loan không nhìn thấy Tống Nghị làm sao cứu được Mộ Lê Giật, nếu muốn biết dị năng của hắn, cũng chỉ có thể trực tiếp hỏi hắn hoặc hỏi Tống Vũ và Mộ Lê Giật. An Dương lắc lắc đầu, nói, Thanh Loan chỉ nhìn thấy một đạo hắc quang, tang thi liền ngã xuống đất. Hắn nhìn bộ dáng trầm tư của Mộ Lê Thần, có muốn tôi đi hỏi Mộ Lê Giật không? Nếu không hỏi Mộ Lê Giật, thì đi hỏi anh em Tống Nghị Tống Vũ. Tống Nghị khẳng định sẽ không nói. Còn nếu Mộ Lê Thần muốn đi hỏi Tống Vũ, hắn lại không thích. Mộ Lê Thần lắc đầu, nói, không cần, tôi nghĩ tôi biết dị năng của hắn là cái gì. Thời điểm Tống Nghị tới gần, Mộ Lê Thần liền cảm nhận được năng lượng trên người hắn có chút kỳ quái. Lúc cùng hắn nói chuyện vài câu đã dùng tinh thần lực tra xét một chút, phát hiện năng lượng trong cơ thể của hắn cùng cơ thể mình có chút tương tự, là loại bản chất tương tự. Mộ Lê Thần là tang thi hoàng. Hơn nữa, An Dương nói, Mộ Thanh Loan từng nhìn thấy một đạo hắc quang lóe lên. Mộ Lê Thần tin tưởng, nếu hắn đoán không lầm, Tống Nghị hẳn không phải là một dị năng giả thông thường. Như vậy, thái độ muốn lánh xa của hắn cũng dễ hiểu thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24 theo bản năng vẫn đề phòng bất luận kẻ nào, không dám mở rộng trái tim. Dị năng của Tống Nghị, nếu hắn đoán không lầm, hẳn chính là hủ thực dị năng. Mộ Lê Thần kiếp trước bị bắt thí nghiệm, cũng từng nghe nói qua dị năng của Tống Nghị phi thường quỷ dị, thập phần âm độc. Bất quá, bởi vì thời điểm Tống Nghị thức tỉnh dị năng đã cùng với quân nhân trong quân đội đi làm nhiệm, cho nên Mộ Lê Thần cũng không quan tâm đến tin tức của hắn, cũng không có nghĩ đến. Sở dĩ hắn có ấn tượng là vì phút cuối Tống Nghị chết thực sự rất thảm. Lời An Dương nói, Mộ Thanh Loan thấy một đạo hắc quang, tang thi liền chết, Mộ Lê Thần liền nghĩ đến lời đồn đại kiếp trước. Hắn hỏi, tang thi bị Tống Nghị giết đâu? An Dương biết Mộ Lê Thần sẽ nói điều này, đã sớm hỏi Mộ Thanh Loan rõ ràng, ở bên kia. Hai người đi qua một ngã rẽ bên trái chiếc xe, thi thể tang thi còn nằm ngổn ngang nơi đó. Mộ Lê Thần thấy An Dương đối với mùi vị hôi thối mà nhíu mày, liền nói, cậu cảm thấy khó chịu thì lui về sau một chút đi. An Dương là nhân loại bình thường, nhưng sau khi thức tỉnh dị năng, giác quan cũng trở nên mẫn cảm. Khứu giác ngửi thấy mùi hôi thối ngập tràn kia đương nhiên rất khó chịu. Mà Mộ Lê Thần thì khác, hắn là tang thi hoàng, tuy rằng cùng tang thi bình thường có khác biệt, thế nhưng bản chất vẫn giống nhau. Khứu giác của hắn cũng giống của tang thi thông thường, đặc biệt nhạy cảm hương vị máu tươi, ngược lại đối với mùi hôi thối của đồng loại không có cảm giác gì. An Dương thấy Mộ Lê Thần không có bộ dáng khó chịu nào, vì thế liền lắc lắc đầu nói, không sao, A Thần có thể nhịn, hắn vì cái gì không thể nhịn. Mộ Lê Thần thấy An Dương cố ý như thế, không để ý nữa, ngồi xuống kiểm tra thi thể tang thi. Thi thể này là một mảnh thối rữa, đầu đã bị người cắt rơi một nửa. Mộ Lê Thần nhìn cẩn thận, tiện tay nhặt một que gỗ vụn chọt chọt trên mặt tang thi, phát hiện tang thi này đại khái lúc còn sống bị những con khác xé mất mấy khối thịt, trên đầu cũng từng có vết thương, mà bây giờ đầu bị bổ làm đôi, não nhũn màu đen chảy ra hôi thối khiến Mộ Lê Thần nhìn có chút buồn nôn. Thành thật mà nói, tuy rằng kiếp này hắn đã có thể chấp nhận thân phận tang thi của bản thân, thế nhưng trong lòng vẫn là không có vui vẻ gì mà cứ tiếp xúc thân thân mật mật như vậy với mấy cái xác. Mộ Lê Thần vứt que gỗ dính hắc dịch đi, đứng dậy, ánh mắt liếc đến Tống Nghị bên kia đang như có như không nhìn về phía này. Sẽ thu hút sự chú ý của Tống Nghị, Mộ Lê Thần cũng không ngạc nhiên, bởi vì hắn và A Dương hành động quang minh chính đại, không hề che đậy, Tống Nghị mà không chú ý đến mới là lạ. Chung quy là do trong lòng hắn có quỷ mới giấu giếm bí mật đi. Mộ Lê Thần tuy không tìm được chứng cứ rõ ràng trên thi thể đám tang thi này, thế nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh phỏng đoán của hắn. An Dương hỏi, A Thần, nhìn ra cái gì sao? An Dương tuy rằng rất tò mò tại sao Mộ Lê Thần lại biết nhiều thứ như vậy, nhưng hắn không dám hỏi. Trong lòng hắn có một loại cảm giác, nếu hắn nói, tựa hồ sẽ mất đi thứ gì đó. Mộ Lê Thần thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, dấu vết đã bị hắn tiêu hủy. An Dương nói, một chút manh mối đều không có sao. Mộ Lê Thần cười lạnh, tôi cũng không cần chứng cứ manh mối xác thực gì, chỉ cần nhìn đống thi thể này cũng có thể xác định. Thủ đoạn Tống Nghị tiêu hủy dấu vết cũng không cao minh lắm. Hắn chỉ là đem dị năng công kích tang thi lưu lại dấu vết tại nơi cắt xuống, hơn nữa cũng không biết hắn ném đi nơi nào mà thôi. Nếu là người bình thường đương nhiên sẽ không đoán được Tống Nghị giấu giếm cái gì, nhưng Mộ Lê Thần khác, hắn là được trọng sinh, cơ bản có thể hiểu được những thứ lợi hại cùng âm độc trong mặt thế. Kiếp trước, hắn vì bảo vệ người Mộ gia, chỉ có thể du đãng bên ngoài căn cứ Bi Thị, không tránh khỏi gặp phải các nhóm dị năng giả giết tang thi ra ngoài tìm vật tư, cùng đủ loại dị năng giả đối đầu vô số lần. Đương nhiên sẽ hiểu được dị năng phong phú cỡ nào, nhất là tại Bi Thị, là căn cứ lớn nhất dành cho những người sống sót, dị năng giả cũng nhiều và cường đại nhất. Dị năng của Tống Nghị chính là hủ thực dị năng, có thể ăn mòn bất cứ thứ gì, ngay cả sau khi mặt thế bắt đầu được vài năm cũng không nghiên cứu ra được đặc thù chiến đấu của nó. Một trong số những đặc thù chiến đấu là có thể chống lại được móng vuốt lợi hại của tang thi cấp 3. Loại dị năng này so với lôi hệ dị năng còn muốn chân quý hơn. Theo như Mộ Lê Thần biết, chỉ vỏn vẹn 3 người có hủ thực dị năng. Loại hủ thực dị năng này kỳ thật gọi là hắc ám hệ dị năng thì đúng hơn. Bởi vì phương pháp công kích phi thường quỷ dị, có thể bất chi bất giác tước đi mạng sống đối phương. Phỏng chừng Tống Nghị chỉ mới cấp thấp nên lúc thi triển Mộ Thanh Loan có thể thấy được. Bằng không, với loại hủ thực dị năng kia, tang thi có chết hàng loạt căn bản cũng không ai nhìn ra. Mộ Lê Thần nhìn thái độ Trương Duệ Bá rất coi trọng Tống Nghị, trong lòng thầm lắc đầu. Cái này cũng rõ ràng là đầu não ánh mắt thiển cận. Tống Nghị đúng là có chút thông minh, nhưng mà hắn xuất thân từ một gia đình bình thường, đối với kẻ có chức có quyền không thể hiểu. Bằng không hắn cũng sẽ không ngu ngốc đem dị năng của bản thân nói cho Trương Duệ Bá biết như vậy. Tâm tư Tống Nghị, Mộ Lê Thần đại khái đã nhìn thấu. Chỉ đơn giản giấu dị năng của mình đi rồi nói một vài thứ đáng giá, tranh thủ sự coi trọng, ôm cái đùi vàng. Nhưng có điều, hắn không biết dị năng của mình dùng để ám sát, tranh quyền đoạt lợi chính là thứ tốt để tiêu diệt vật ngáng chân. Tống Nghị bị lợi ích trước mắt làm cho mụ đầu, đúng là dị năng của hắn rất hữu dụng, nhưng hắn nửa đường gia nhập vào nhóm dị năng giả, không bị phòng bị gắt gao là rất tốt rồi, còn đòi được trọng dụng sao? Nhất là vài năm sau này, đạo đức tiêu vong, khi mọi người ai cũng biết có thể đạt được dị năng thông qua thôn phệ tinh hạch và dị đan, loại dị đan trong cơ thể của một dị năng giả quý hiếm như Tống Nghị sẽ khó mà bảo toàn. Bởi vì tinh hạch bên trong tang thi có virus, thôn phệ loại tinh hạch này để đạt được dị năng chỉ có 13% thành công, nhưng dùng dị đan trong cơ thể dị năng giả thì tỷ lệ thành công là 60 hoặc 70%. Tỷ lệ này đủ để khiến rất nhiều người điên cuồng. Tin tức này vừa truyền ra, những thực lực cao thấp không riêng gì dị năng giả bắt đầu phân ra đối địch. Hơn nữa, các vị lão đại ngồi trên cao, quyền hạn cùng địa vị hơn người kia không phải ai cũng có dị năng, mà bạn bè bằng hữu cũng không có dị năng. Kiếp trước Tống Nghị chính là bị cái lão đại kia xé đầu lấy dị đan để có được sự tín nhiệm tuyệt đối từ bạn bè và những người khác, càng thêm củng cố sự vững chắc cho địa vị của mình. Nhớ tới kết cuộc bi thảm của Tống Nghị kiếp trước, Mộ Lê Thần một điểm thương cảm đều không có, ngược lại còn phi thường hứng thú với dị năng của Tống Nghị. Hứng thú này thậm chí còn hơn cả với lôi hệ dị năng của Văn Ngang. Ánh mắt Mộ Lê Thần sáng quắc nhìn Tống Nghị, nếu có được dị đan của hắn, nhất định có thể nghiên cứu nguồn gốc của mình và phần dị năng tương ứng. An Dương mơ hồ cảm giác Mộ Lê Thần đang dùng ánh mắt không thích hợp lắm nhìn Tống Nghị, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả Mộ Lê Thần lúc nãy đoán được cái gì cũng không hỏi. Bởi vì hắn là tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Mộ Lê Thần, chuyện của người khác hắn cũng lười để ý. Lúc này, trong lòng An Dương vẫn còn một nghi vấn, từ lúc gặp đám người Trương Duệ Bá, hắn không nhìn thấy Mộ Gia Gia đâu nữa. A Thần rốt cuộc là để Mộ Gia Gia đi đâu vậy? An Dương liền hỏi, Mộ Lê Thần trả lời, Gia Gia là tang thi, tôi không dám để ông ấy xuất hiện trước mặt những người này, đã để ông tạm thời ly khai rồi. An Dương khẽ nhíu mày, chúng ta rời khỏi nơi này, Gia Gia. Thấy An Dương cho rằng hắn muốn bỏ Mộ Gia Gia, liền không vui nói, tôi không có nói. Bỏ Gia Gia lại, chẳng qua nơi này đã sớm trở thành địa bàn của hắn. An Dương cười khổ, nói, nhưng đi cùng Trương Duệ Bá, chúng ta không có biện pháp mang Gia Gia theo. Mộ Lê Thần thản nhiên nói, tôi đã có sắp xếp rồi. Nói xong hắn liền hướng chiếc xe bên kia đi qua. Lúc này đã đến lúc xuất phát. An Dương nhìn theo bóng dáng cao cao của Mộ Lê Thần, nhíu mày, trong lòng thở dài. A Thần đối với hắn vẫn chưa thẳng thắn, cũng không phải. A Thần không tín nhiệm hắn, nếu không nhất định sẽ không đem ngọc dây chuyền tặng cho hắn. An Dương hiểu, Mộ Lê Thần chính là theo bản năng vẫn đề phòng bất luận kẻ nào, không dám mở rộng trái tim. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 25 Mộ Lê Thần từng bước đi lên, vẫn khí định thần nhàn như vậy. Mộ Lê Thần đi cùng đám người Trương Duệ Bá hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, mấy người Mộ gia kia đều từ bỏ cái ô là hắn và An Dương mà chạy đến nấp dưới ô của Trương Duệ Bá. Bất quá, Mộ Lê Thần cũng không để ý đến, hắn còn đang tìm cơ hội. Mấy ngày nay hắn không tìm được một cơ hội thích hợp nào để xử lý Văn Ngang, lấy dị đan. Thực ra, dị đan của Tống Nghị ngược lại lấy dễ dàng hơn, nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ, Mộ Lê Thần vẫn chưa động tay đến hắn. Hôm nay, An Dương lái xe, Mộ Lê Thần ngồi bên cạnh, nhìn qua hắn tuy rằng giống như nhắm mắt dưỡng thần nhưng thật ra đang đem tinh thần lực gắt gao tập trung trên người Văn Ngang và Tống Nghị. Đúng lúc này, biến dị xảy ra. Trời sáng lạng đầy nắng đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Nhật thực, là nhật thực, lại là nhật thực. Nghe những âm thanh kinh hãi vang lên, Mộ Lê Thần chậm rãi mở mắt. Bật đèn pha, phía trước được chiếu sáng. Thế nhưng trong lòng mỗi người như bị một tảng đá lớn đè nặng. Không biết phía trước con đường mình đang đi có còn bằng phẳng hay không. Mộ Lê Thần cảm giác được một cỗ năng lượng dũng mãnh tràn vào thân thể, khiến hắn thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Tuy rằng kiếp trước 3 tháng sau mặt thế mới xuất hiện nhật thực lần thứ 2, mà kiếp này đã đến sớm như vậy, nhưng điều này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Âm thanh của Trương Duệ Bá ngồi trên một chiếc xe quân dụng khác truyền tới, tất cả xuống xe, trốn ra phía sau tòa cao ốc đi. Đang đắm chìm trong luồng năng lượng nhật thực mang đến, Mộ Lê Thần nhìn về phía Trương Duệ Bá. Tuy rằng biểu hiện của ông ta rất chấn định nhưng trong lòng nhiều người ngồi ở đây vẫn hoảng sợ. Mộ Lê Thần nghe được vài người và dị năng giả bất an trao đổi với nhau. lần trước cũng bởi vì nhật thực mà nhân loại biến thành tang thi, lần này nhật thực lại xuất hiện. Đúng vậy, không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Chẳng lẽ những người bình thường còn lại sẽ biến thành tang thi luôn? Nói không chừng là biến thành dị năng giả. Những người sau khi trải nghiệm mặt thế kéo đến chỉ vì nhật thực, tự nhiên sẽ không còn xem đó là hiện tượng thiên văn bình thường, ngược lại còn nghĩ đó chính là thiên tai. Bất quá, cũng có những người mong chờ nhật thực để thức tỉnh dị năng, trở thành đứa con may mắn của trời. Nhưng nếu nói dị năng giả là những người may mắn thì còn phải xem lại. Mộ Lê Thần nhìn những gương mặt vừa mang sợ hãi vừa mang mong chờ kia, cúi đầu, ngăn chặn bản thân bởi vì sức mạnh ngày một gia tăng mà khiến người khác chú ý đến ánh mắt đen thẫm của mình. An Dương thấy Mộ Lê Thần cúi đầu, nghĩ hắn có chỗ nào cảm thấy khó chịu, đem xe dừng lại ở phía sau tòa nhà, lo lắng hỏi, A Thần, cậu không sao chứ? Không thoải mái sao? Mộ Lê Thần không trả lời. Mộ Lê Giật ngồi ở phía sau liền âm dương quái khí nói, anh ấy có gì không thoải mái chứ? Đơn giản là không bệnh mà rên thôi. Mộ Lê Thần đối với lời của Mộ Lê Giật mắt điếc tai ngơ, chỉ lắc đầu với An Dương, sau đó nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế dựa nói, không sao, chỉ là hơi mệt một chút. An Dương yên lòng, nói, A Thần, đợi lát nữa vào bên trong tòa nhà kia, cậu cứ ngủ tiếp đi. Mộ Lê Thần bình thản lên tiếng, ừ, nhưng mắt vẫn nhắm lại. Lúc này người ngoài nhìn vào đều thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế hắn đang yên lặng chuyển hóa năng lượng trong không khí hòa vào hồn tinh bên trong cơ thể. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể rời đi, đến một địa phương trống trải nào đó hấp thu năng lượng sẽ tốt hơn. An Dương tập trung tinh thần lái xe, đột nhiên hắn phát hiện một việc. Vài tang thi lúc nãy vốn dĩ đang chạy theo xe bọn họ cư nhiên đứng bất động tại chỗ. An Dương chạy qua những tang thi đó, đem xe dừng lại phía dưới tòa nhà. Xuống xe, đèn xe vẫn bật, đám tang thi bên ngoài vẫn không cử động mà ngửa đầu nhìn trời, thật là một cảnh tượng quỷ dị. An Dương cau mày nói, tôi thấy không đúng lắm, chúng nó hình như đang cử hành một nghi thức gì đó. Mộ Lê Thần nhìn hắn một cái, kiềm nén xúc động bên trong, nhẫn nại nói, bọn họ vào trong hết rồi, chúng ta cũng nên vào thôi. Là nhân loại thì ở bên ngoài nhiều không tốt lắm, cho dù An Dương là dị năng giả, cứ đứng như vậy cũng không phải điều hay gì. An Dương gật gật đầu, hắn cũng nhận ra được nhật thực này rất quỷ dị, nhất định cùng việc nhân loại hóa thành tang thi và tang thi visors có liên quan. Tòa nhà này là một khu dân cư rất cao. Trương Duệ Bá chọn tòa nhà này, nếu có 7 tang thi công kích đến có thể chạy lên tầng thượng, mà tầng thượng ở đây lại cách những mái nhà khác không xa lắm. Không có ai dám đi thang máy, hơn nữa điện bây giờ cũng không có. Tất cả mọi người đều đi thang bộ, tổng cộng hết 23 tầng lầu. Trương Duệ Bá gọi bọn hắn đi lên xem xét trước. Các dị năng giả thì không sao, chung quy, sau khi thức tỉnh dị năng, thân thể cho dù là Mộ Lê Giật mang không gian dị năng không có chút sức chiến đấu nào cũng được cải tạo so với người bình thường khỏe hơn một ít. Nhưng đám người thường không có dị năng kia thì chính là thống khổ. Nhất là Mộ Dung, An Như, Liễu Như, Mộ Thanh Loan và Phó Nghiên. Những người của Trương Duệ Bá dù không có dị năng nhưng đều là quân nhân được huấn luyện. Thể lực có thể so với Mộ Lê Giật mới thức tỉnh dị năng không gian. Còn Tống Vũ, tuy là người thường, gia thế cũng bình thường, nhưng lúc chạy trốn mặt thế hơn phân nửa đều là chạy bộ hoặc đi bộ, ít nhiều cũng được tập luyện thành quen, thể chất so với An Như tốt hơn nhiều. Mà Mộ Dung tuy rằng thường xuyên đi phòng tập gym rèn luyện nhưng trên người hắn rất nhiều thương tích, khả năng chống đỡ cũng giảm đi thấy rõ. Mộ Lê Thần từng bước đi lên, trên trán không có lấy một giọt mồ hôi, vẫn khí định thần nhàn, bình tĩnh. An nhàn như vậy, An Dương lưng mang hai túi thật lớn đi theo phía sau hắn, mồ hôi ẩn ẩn rỉ ra trên trán. Hắn là băng hệ dị năng giả, khiến cho hắn chảy mồ hôi có thể thấy được hai túi to kia thật khiến hắn không thoải mái. Mộ Lê Thần nghe ra tiếng hít thở có chút nặng nhọc của An Dương, đưa tay lấy hai túi to trên lưng hắn xuống, trong mắt ẩn ẩn ý cười, cậu còn ở đó thể hiện, mệt rồi kìa, để tôi mang cho. An Dương lại không nhìn ra tiểu ý trong mắt hắn, cướp hai cái túi về cõng trên lưng, nói, tự tôi mang được. Mộ Lê Thần nhìn sắc mặt An Dương có chút xấu hổ, khóe môi dương lên, tạo ra một độ cong, thấp giọng cười bảo, tốt. Những hành động thân thiết của bọn họ đi phía trước cư nhiên đều lọt hết vào mắt đám người đi phía sau, đã mệt còn phải nhìn mấy chuyện chó chết này thực đáng sinh khí mà. An Như liền hô lên với Mộ Lê Thần, A Thần, ngươi còn không đến giúp mẹ. Mộ Lê Thần nghe An Như gọi, quay đầu nhìn, chỉ thấy bộ dáng An Như mệt đến lợi hại, tay trái được Phó Nghiên đỡ, tay phải được Mộ Lê Giật đỡ. Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn, An Như sợ Mộ Lê Giật vất vả, vì thế đem toàn bộ sức nặng đặt trên người Phó Nghiên. Phó Nghiên thân thể tốt nhưng bây giờ so với An Như còn muốn mệt hơn. Khóe miệng Mộ Lê Thần cong lên, nhãn cười lạnh lùng, nói, mẹ à, tôi thấy bà nói chuyện còn rất nhiều khí lực nha. Nếu thực sự đi không nổi, bên cạnh mẹ chẳng phải còn có con trai yêu dấu sao? Nghe thấy lời này của Mộ Lê Thần, Mộ Lê Giật phản bác, anh nói cái gì vậy? Anh cũng là con của mẹ mà. Mộ Lê Thần tựa tiếu phí tiếu nhìn Mộ Lê Giật cùng An Như, cười nhạo một tiếng, ngữ khí bình đạm, vậy sao? Nói xong hắn liền xoay người đi lên, chớp nhoáng đã cùng An Dương bỏ bọn họ sau lưng. Những lời hắn nói không phải câu nghi vấn, cũng không phải là đang hỏi lại, chỉ là mang theo một mặt trào phúng mà thôi. An Như thấy Mộ Lê Thần không chút do dự kéo An Dương đi mất, tức giận đến ngực phát đau, đồ bất hiếu. Con người đều rất dễ quên, bên cạnh An Như có Mộ Lê Giật đã là dị năng giả, hơn nữa còn nhận được sự coi trọng của Trương Duệ Bá. Sợ hãi đối với Mộ Lê Thần phảng phất tiêu thất hết rồi. Mộ Dung chậm rãi đi phía sau bọn họ không có ai dìu, khuôn mặt âm kiệt ngẩng lên liếc mắt nhìn An Như hùng hùng hổ hổ. Sau đó cúi đầu, tiếp tục chậm rãi đi. Mỗi một bước đi, vết thương trên tay trái liền đau một thêm một phần. Căm hận trong lòng hắn cũng tăng thêm tầng nữa. An Dương đi bên cạnh Mộ Lê Thần, nhìn thoáng qua bọn người Trương Duệ Bá phía trước, thấp giọng nói, A Thần, cậu nói bọn họ hiện tại có chủ ý gì? Hắn không tin An Như lúc trước đối mặt với Mộ Lê Thần ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên mà bây giờ không có ai chống lưng lại có thể cùng Lê Thần hô to gọi nhỏ. Hơn nữa hắn không tin An Như sẽ bởi vì Mộ Lê Giật là không gian dị năng giả liền có thể đứng thẳng mà nói. Sau lưng nhất định có Trương Duệ Bá đỡ cho. Mộ Lê Thần cũng không muốn quan tâm đến chủ ý của Trương Duệ Bá. Bởi vì ông ta chắc chắn muốn mượn tài năng của bọn hắn để làm lực lượng cho riêng mình. Mà hắn không hề có ý định để cho nhóm người này sống tới căn cứ ết tỉnh. Mộ Lê Thần thản nhiên nói, sẽ không có việc gì. An Dương tuy không biết Mộ Lê Thần vì cái gì lại tự tin như vậy, trong lòng có hơi nghi ngờ, nhưng thấy Mộ Lê Thần không muốn nhiều lời, cũng không nói gì thêm. Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn An Dương, nghi ngờ trong lòng An Dương hắn biết, hắn cũng không phải không muốn giải thích, nhưng thân phận tang thi hoàng của hắn là tuyệt đối không thể bại lộ. Hắn cũng không muốn lừa gạt An Dương, chỉ có thể lảng tránh vấn đề. Đi sau một giờ, mọi người đều lên đến tầng 23. Tầng này có kết cấu 3 căn hộ hai mặt tiền. Đám người Mộ Lê Thần bị Trương Duệ Bá an bài trong một căn hộ phía nam. Hai căn hộ còn lại là Trương Duệ Bá và thủ hạ của hắn chiếm.